Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 386, tô tầm mới ngoại hiệu. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, Phật môn cùng đạo môn ám sát quốc sư. Từ quốc sư ra mặt vừa vặn báo thù xả giận. Ta đại càn cao thủ tùy ý quốc sư điều động. Tú Y Ti cùng Đằng Long quân tạm nghe quốc sư chi lệnh. Tô tầm nguyện ý ra mặt. Trịnh Khôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô tầm ôm quyền chắp tay. Vậy liền cảm ơn bệ hạ. Quốc sư làm sao đến mức đây? Ta thế gian tiểu vương chỗ nào chịu được thần tử đại lễ? Đây là muốn gãy tuổi thọ của ta à? Trịnh Khôn bị giật nảy mình. Vội vàng bước nhanh về phía trước ngăn cản Tô tầm đi ôm quyền lễ. Sau đó thánh chỉ đưa ra ngoài. Tú Y Ti cùng Đằng Long quân tạm nghe Tô tầm điều lệnh. Tại đại càn cảnh nội diệt Phật đạo hai môn. Thoáng chốc kinh thành xôn xao. Nhất định là kia yêu nhân Tô tầm ghi hận trong lòng. Mê hoặc bệ hạ. Nếu không bệ hạ làm sao lại hạ loại này ý chỉ. Tô tầm lại thêm cái mới ngoại hiệu. Không sai. Phật môn cùng đạo môn truyền thừa lâu đời. Làm sao có thể nói diệt liền diệt. Bệ hạ hồ đồ a. Nói cẩn thận. Bây giờ cái này Tú Y Ti thế nhưng là tại yêu nhân trong tay. Chúng ta không thể để cho hắn bắt được cái chuối. Mọi người cũng không cần quá bi quan. Phật môn cùng đạo môn cao thủ rất nhiều. Kia yêu nhân lợi hại hơn nữa cũng năm gần 20. Hắn lần này nói không chừng là có đi không trở lại. Lời ấy có lý. Nên uống cạn một chén lớn. Phật môn cùng đạo môn thâm căn cố đế. Cùng không ít quý tộc đại thần đều có dính dấp vãng lai. Cho nên diệt Phật diệt nói. Những người này là cái thứ nhất phát ra phản đối thanh âm. Phật môn cùng đạo môn ở thế tục có không ít sản nghiệp. Kỳ thật những này sản nghiệp phần lớn đều có kinh thành đám đại thần cổ phần. Bằng không làm sao có thể phát triển đến khổng lồ như vậy. Từ Viễn chính là một cái trong số đó. Nếu như tiêu diệt Phật môn cùng đạo môn, vậy bọn hắn nhiều năm như vậy sản nghiệp chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Cho nên một đám đại thần lần nữa đi hoàng cung thỉnh nguyện. Rốt cuộc dính đến ích lợi của mình. Mọi người lá gan đều lớn. Đáng tiếc, hoàng đế hoàn toàn như trước đây căn bản mặc xác bọn hắn. Để bọn hắn là có khí không chỗ vung. Từ thượng thư. Bệ hạ không thấy chúng ta. Lần này phải làm như thế nào cho phải? Quảng cáo. Đúng vậy a từ sách. Những cái kia sản nghiệp đều là chúng ta các nhà. A từ thượng thư. Ngài ngược lại là nói một câu nha. Vương Thạch Công té xỉu sau ở nhà dưỡng sinh thể. Từ Viễn liền tạm thời thừa nhận đám người dê đầu đàn. Từ Viễn sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta về trước đi. Ngày mai lại đến, ngày mai còn tới, ta nhìn cứ như vậy quý xuống dưới là sẽ không quản dùng. Đúng vậy a, bệ hạ quyết tâm, kia là bát thất mã cũng kéo không trở lại. Tất cả mọi người nói ủ rũ lời nói. Từ Viễn cười lạnh một tiếng. Ngày mai lại đến cũng không phải đến xem trò vui, là đến đem kia Tô Tầm trước khi lên đường ngăn cản. Ta đã liên hệ tốt sĩ tử. Diệu A, từ thượng thư cao kiến, bệ hạ luôn không khả năng vì kia hư vô mờ mịt trường sinh không cố kỵ thiên hạ sĩ từ thái độ đi. Sĩ từ thế nhưng là quốc chi căn cơ, quả thật là một đầu diệu kế. Nghe xong Từ Viễn kế hoạch về sau, tất cả mọi người là mặt mày hớn hở, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt. Trích Tinh Điện, người đến cùng là thực lực gì? Từ Hoàng hậu một mặt tò mò nhìn Tô Tầm. Ngoài thành sự tình nàng cũng đã biết. Tô Tầm chỉ nàng phượng báo. Từ Hoàng hậu đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cắn môi. Chỉ còn một kiện. Nàng vẫn là khuất phục tại cường quyền. Lúc này mới ngoan nha. Tới. Để ca ca cho ngươi kiểm tra thân thể. Tô Tầm vẫy vẫy tay. Vỗ vỗ chân của mình. Từ Hoàng hậu cố nén khuất nhục, nện bước bước liên tục đi qua, cùng đầu chó con đồng dạng ghé vào trên đùi hắn. Tô Tầm xem xét, Nhà, quả nhiên là bên trong đều không mặc gì. Bên ngoài chỉ choàng một kiện phượng bào. Ân, ai có thể nghĩ tới hoàng hậu nương nương hoa lệ đoan trang phượng bào dưới. Lại là một tia không? Treo đâu? Từ hoàng hậu ở trong mắt Tô Tầm tựa như là cái đồ chơi đồng dạng. Tô Tầm hứng thú tới. Liền chơi một chút. Bản thần tử là thần. Tô Tầm vừa cảm thụ từ hoàng hậu thân thể mềm mại. Vừa nói. Về phần làm sao cảm thụ. Vậy sẽ phải thúc đẩy các ngươi tiểu não gân đi tưởng tượng. Chấm chấm chấm chấm. Về kép. Từ hoàng hậu căn bản không tin lời này. Chỉ có thể suy đoán. Võ Thánh. Nói xong. Chính nàng muốn trước phủ định. Không có khả năng. Không có còn trẻ như vậy Võ Thánh. Chẳng lẽ là nửa bước Võ Thánh. Tô Tầm chỉ là cười không nói. Từ hoàng hậu có chút thở dốc. Một đôi mắt phượng mị thái mười phần. Có phải hay không a? Mặc dù cái tuổi này nửa bước Võ Thánh cũng cực kỳ khoa trương. Nhưng ít ra so Võ Thánh dễ dàng tiếp nhận. Mà bình thường rất nhiều người cả một đời đều kẹt tại nửa bước Võ Thánh trên không đột phá nổi. Quốc sư, Tú Y Ti chỉ huy sứ ngoài điện cầu kiến. Một tiểu thái giám đi đến bẩm báo. Mời, Tô Tầm phun ra một chữ. Nằm sấp trong ngực hắn từ hoàng hậu vội vàng chỉnh lý xốc xếch phượng bào muốn đứng dậy. Tô Tầm lại là ấn xuống nàng. Ngươi làm gì? Từ hoàng hậu trợn mắt nhìn. Tô Tầm chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Từ hoàng hậu ngay từ đầu còn có thể cùng chi đối mặt. Đến đằng sau liền bắt đầu trốn tránh. Sau đó lại ngoan ngoãn nằm xuống dưới. Dịu dàng ngoan ngoãn giống một con chó nhỏ. Tô Tầm cười thay nàng chỉnh lý tốt phượng bào. Không đến mức để nàng xuân. Chỉ riêng chợt hiện. Sau đó một cái tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng. Rất nhanh. Một khí chất có chút âm nhu trung niên nhân tại thái giám dẫn đầu hạ đi đến. Thuộc hạ Tú Y Ti chỉ huy sứ. Tham kiến quốc sư. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Âm nhu trung niên một gối quỳ xuống. Mặc dù trước mắt một màn này có chút kinh thế hãi tục. Nhưng hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Từ hoàng hậu nghe thấy lời này hận không thể có cái động để cho mình chui vào. Nàng làm quốc mẫu mặt đều ném xong. Quảng cáo. Tô Tầm lạnh nhạt chỗ chi. Miễn lễ. Quốc sư đại nhân. Đây là ngài muốn đồ vật. Liên quan tới Phật môn cùng đạo môn cao thủ đều ở trên đây. Tú Y Ti chỉ huy sứ đứng dậy. Xoay người tiến lên. Một mực cung kính đưa lên một cái sổ gấp. Đây là Tô Tầm phân phó. Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Đi xuống đi, tập kết Tú Y Ti thành viên. Ngày mai xuất phát, Tô Tầm một bên liếc nhìn sổ gấp một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thuộc hạ cáo lui, chỉ huy sứ đứng dậy. Chậm rãi lui lại, một mực thối lui ra ngoài 5 mét về sau. Mới quay người đi ra ngoài. Sợ hãi, cảm thụ được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại. Tô Tầm hỏi. Từ hoàng hậu hốc mắt đỏ bừng hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Tôn nghiêm của ta, đều bị ngươi chà đạp xong. Ngươi hài lòng, còn sớm đây, Tô Tầm trả lời một câu. Từ hoàng hậu cũng chịu không nổi nữa ủy khuất khóc lên. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là nữ nhân. Coi như lần này lúc, Tô Tầm kia thiếu đánh thanh âm lại truyền vào trong tai nàng. Khóc bỏ ra y phục của ta. Người tự tay tẩy, từ hoàng hậu trong nháy mắt không dám khóc nữa. Nức nở, miệng nhỏ một bĩu, trong lòng đem Tô Tầm hung hăng thăm hỏi nhiều lần. Tô Tầm lại là không thời gian phản ứng nàng. Hết sức chuyên chú mà nhìn xem trong tay sổ gấp. Đối Phật môn cùng đạo môn thực lực có một cái đại thể đoán chừng. Hai nhà đều có võ thánh. Bất quá Phật môn võ thánh bế tử quan không ra. Một khi nửa đường cưỡng ép xuất quan, vậy liền sẽ bỏ mình vẫn lạc, mà đạo môn võ thánh biến mất rất lâu, đều không ai xác định là không phải còn sống. Tô Tầm còn có chút tiểu thất vọng, hắn kỳ thật rất muốn thử một chút, thế giới này võ thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn, vậy đại khái liền là cái gọi là phạm tiện đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.